Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cách đây khá lâu, báo chí trong nước liên tục đưa tin về một tên tội phạm dùng súng vô cùng nguy hiểm. Hắn là Cang Hiêu, sinh ra tại một vùng nông thôn nghèo trên núi, không cha mẹ, sống cùng với bà. Thời đi học, Cang Hiêu đã là một đứa trẻ cá biệt. Do bị ảnh hưởng tâm lý vì thiếu mất sự quan tâm, yêu thương từ gia đình, Cang Hiêu dần trở nên bí ẩn, ít nói và có xu hướng bạo lực. Cang Hiêu đã từng là một học sinh có thành tích học tập rất tốt. Anh luôn dành về những thành tích xuất sắc đáng ngưỡng mộ và là chàng học sinh được nhiều nữ sinh trong trường theo đuổi. Tuy vậy, anh luôn tiềm ẩn trong người là một đứa trẻ vô cùng nguy hiểm. Anh có sở thích riêng của mình là tìm hiểu về các tay giang hồ khét tiếng lúc bấy giờ. Không những vậy, Cang Hiêu thường xuyên bị phát hiện đang xem các tác phẩm bạo lực trong giờ học với vẻ rất chăm chú và thích thú. Như thể nó chính là ước mơ lớn nhất cuộc đời anh. Lâu dần, Cang Hiêu bộc lộ sự cứng đầu và sự liều lĩnh của mình. Cách hành xử của cậu cũng nổi trội hơn hẳn so với các bạn cùng trang lứa. Nhiều học sinh cảm thấy chướng mắt với thái độ ngông nghênh và lạnh lùng của Cang Hiêu, thường xuyên chặn đường hẹn gặp anh để kiếm chuyện đánh nhau, nhưng không bao giờ Cang Hiêu đáp trả. Anh luôn để bản thân mình bị một đám đông khác hạ gục, cảm nhận sự đau đớn đè lên cơ thể của mình một cách dồn dập như để bản thân giải trí. Anh cũng xác định rõ mục tiêu của mình là tên cầm đầu, muốn bản thân phải là người nguy hiểm nhất. Anh mặc kệ những học sinh khác đang tấn công mình và mạnh mẽ xông lên, vượt qua khỏi đám đông đang bao vây, lao ra ngoài, tiến thẳng tới chỗ tên cầm đầu đang đứng xem ở xa mặt tấn công. Cang Hiêu một phát lao ngay vào hắn, túm lấy cổ áo hắn rồi ngang nhiên đè hắn xuống đất, cho hắn vài cú đấm liên hoàn. Tên cầm đầu một mình không thể nào đánh bại Cang Hiêu, hắn nhanh chóng bị những cú đánh của anh làm cho bầm dập, máu me đến ngất xỉu ra đất ở ngay trước mặt đám đàn em của mình. Những tên khác nhìn thấy đại ca của mình đã bị hạ liền lùi lại nhìn Cang Hiêu bằng một ánh mắt đầy dè chừng. Kể từ đó về sau, trong trường không một ai dám bắt nạt Cang Hiêu nữa. Cang Hiêu bỏ học từ rất sớm và bắt đầu ra ngoài bươn chải kiếm ăn. Anh xin vào một công trình làm phụ hồ. Tuy nhiên, với bản tính lầm lì và ít nói của mình, anh không mấy được lòng ai. Cuộc sống anh lúc nào cũng cô đơn một mình. Đến một ngày, Cang Hiêu nhận được tin mình bị sa thải vì không có mối quan hệ. Cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại càng khốn cùng hơn với anh. Vì mưu sinh, Cang Hiêu quyết định làm liều. Anh rời vùng nông thôn từng sống đến một thành phố lộng lẫy. Ở đó, nơi đầu tiên anh đặt chân đến là ngân hàng thành phố. Nhìn bộ dạng bí ẩn và mờ ám của anh khi đó, nhân viên an ninh liền ngăn anh lại, lục soát người anh và phát hiện ra một khẩu súng săn mà anh mang từ nông thôn lên để phòng thân. Không ngờ vì khẩu súng này mà nhân viên an ninh giao anh cho cảnh sát. Anh cố gắng cãi lại nhưng vẫn bị kết án 2 năm tù vì tội mang vũ khí và có ý định cướp ngân hàng. Trong tù, anh biết được thông tin vài người chuyên bán vũ khí nóng cho tội phạm với giá rẻ. Ngày ra trại, anh tìm đến một đàn anh theo lời chỉ dẫn của bạn tù mua cho mình một khẩu súng lục. Kể từ đó, cuộc đời Cang Hiêu thay đổi. Anh cảm nhận được sự khinh miệt mà mọi người dành cho mình. Điều đó như một cơn gió thổi anh sa vào vũng lầy phạm tội và trở thành một tên trộm tàn độc và khét tiếng như bây giờ. Phi vụ đầu tiên của anh không ở đâu xa lạ, là chính là ngân hàng năm xưa, nơi đã đẩy anh vào cảnh tù tội. Anh không lên trước kế hoạch cho mình, một mạch đi thẳng đến ngân hàng và phát hiện hai nữ nhân viên từ trong bước ra. Anh đứng từ xa cố gắng quan sát động thái của hai người. Cang Hiêu phát hiện hai nữ nhân viên mang theo hai túi tiền ở bên hông, liền lái xe đuổi theo. Đến đoạn đường vắng, Cang Hiêu ép xe chặn trước hai nữ nhân viên. Lợi dụng lúc hai nữ nhân viên không để ý, Cang Hiêu từ trong xe đi ra, lặng lặng lấy khẩu súng lục mình đã mua từ trước được giấu trong túi áo, nhắm thẳng vào hai nữ nhân viên. Sau đó anh bóp cò, viên đạn đầu tiên đâm xuyên qua đầu một nữ nhân viên. Tiếng súng vang lên trên con phố khiến nữ nhân viên còn lại hoảng sợ. Khi một nạn nhân đã ngã xuống, Cang Hiêu biết được mình không còn cơ hội quay đầu, liền nổ súng bắn chết nữ nhân viên còn lại. Sau đó anh lấy hai túi sách rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Anh bỏ lại chiếc xe hơi mà mình đã đánh cắp từ trước trên phố, chạy men vào dòng người đông đúc để thoát thân. Vừa chạy trốn, Kang Hyuk nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.